Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 890, Thiết Lang bên trong quen biết cũ. Hiện tại Delos đế quốc binh sĩ đều đạt đến năm đó Thiết Lang kỵ sĩ đoàn 30 cấp tiêu chuẩn. Mà bây giờ Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cũng không chỉ là lúc trước cái kia Thiết Lang kỵ sĩ đoàn. Lúc này Thiết Lang kỵ sĩ đoàn, nhân số 500, toàn viên 50 cấp, mặc dù không có đạt tới thức tỉnh cảnh giới, nhưng là nó chiến lực cũng không kém cỏi bao nhiêu. Từ bảng thuộc tính nhìn lại, nó có thể nói là này lúc Arad bên trên mạnh nhất quân đoàn. Toàn viên 50 cấp 500 người quân đoàn. Cái này tại giới ninja thì tương đương với 500 cái mở ra đệ thất môn Maitogai. Tại Holy Grail thế giới thì tương đương với 500 cái lần thứ tư Holy Grail War bên trong. Gilgamesh, lực chiến đấu như vậy, nếu như đặt ở Holy Grail, giới ninja, cái khác Arad thế giới, cơ bản đều có thể được xưng là lực lượng hủy diệt thế giới. Nhưng là, ở cái thế giới này, bọn hắn rất không may gặp ma quốc như thế cái đối thủ. Có ma nhãn tồn tại, Delos đế quốc rất nhiều tập kích bất ngờ đều lại biến thành bị an bài tốt tao ngộ chiến. Một chỗ bị huyễn thuật chế tạo ra hư ảo thành thị ngoài thành hư ảo trong rừng rậm. Ban mang theo Thiết Lang kỵ sĩ đoàn tập kích bất ngờ nơi đây. Tại phát hiện chung quanh hết thảy đều là hư ảo chi lúc, lại muốn chạy trốn đã không được. Bọn hắn bị một cái đột nhiên xuất hiện quân đoàn một mực cắn. Quân đoàn toàn viên nữ tính kiếm sĩ, thân mang toàn che thức màu đen tu thân áo giáp, nhân số 3.000 người, lấy tiểu đội, trung đội, đại đội tiến hành các loại linh xảo thuần thục phối hợp. Mặc dù chỉnh thể đẳng cấp so Thiết Lang kỵ sĩ đoàn thấp hơn 10 cấp, nhưng lại vừa xuất hiện liền đánh ra một đợt nghiền ép tiến công. Anya ma nữ quân đoàn, ma quốc một cái duy nhất từ ma phi trực tiếp thành lập, bồi dưỡng, dẫn đầu quân đoàn, Delos đế quốc chỗ biết được tình báo cực kỳ thưa thớt. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này quân đoàn tác chiến, nhưng là trực tiếp dùng tính mạng của mình đến tiến hành chứng kiến. Như tử thi bình thường trầm mặc, như hung thú bình thường sát khí, không chút do dự lấy thương, lấy mạng đổi mạng. Như cùng một cái không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn binh sĩ từ lúc mới bắt đầu ngạo mạn, đến về sau hoảng sợ, lại đến sau cùng khiếp sợ. Ngay từ đầu còn có thể lấy một người đổi ma nữ quân đoàn 5-6 cái. Nhưng càng về sau, một đối một thời điểm vậy mà đều có đánh không lại tình huống. Như vậy, chiến cuộc liền đã đến giai đoạn kết thúc. Chiến trường một cái góc, một cái nhìn cùng phổ thông ma nữ binh sĩ không hề khác gì nhau nữ kiếm sĩ đang cùng Thiết Lang kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng hai đánh có đến có về. Kiếm quang cùng thương mang không ngừng giao thoa, tại lẫn nhau trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Hai thương thuật sắc bén lại bá đạo, từ võ kỹ bên trên nhìn, so đối diện cái kia nữ kiếm sĩ lợi hại hơn bên trên không ít. Nhưng là cái kia nữ kiếm sĩ tốc độ, lực lượng đều vượt qua hai, với lại khôi giáp lực phòng ngự cũng là cực mạnh. Kết quả chính là võ kỹ càng cao siêu hai ngược lại là bị áp chế phía kia. Trường thương bị bắn ra, ngực bị một cước đạp cái rắn chắc. Hai bay rớt ra ngoài hơn 30 mét sau hung hăng đâm vào trên vách đá. Tựa ở trên vách đá, hai nhìn xem hướng hắn từng bước một đi tới cái kia ma nữ. Cắn, ngươi là Fiona à, hắn như thế nói ra. Cái kia cũng không phải là câu nghi vấn. Cái kia ma nữ bộ pháp dừng lại một chút, sau đó chậm rãi rủ xuống mình kiếm, tựa như do dự một chút về sau. Nàng hái cúi đầu của mình nón trụ, lộ ra cái kia nhạt màu vàng tóc ngắn xinh đẹp khuôn mặt. Quả nhiên liền là 6 năm trước bị ma quốc bắt lấy Fiona. Mặc dù lúc trước hắn cơ bản đã xác định, nhưng khi phỏng đoán được chứng thực về sau, hai vẫn là không kiềm hãm được ánh mắt hơi phai mờ đi xuống dưới. Khụ khụ, ta có thể hỏi một chút Reni hiện thế nào sao? Ho ra một ngụm máu về sau. Hai hỏi, thỉnh an tâm, tên kia còn chưa có chết. Fiona nhàn nhạt nói đến, chỉ bất quá, nếu như lúc trước nàng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, có thể sẽ cho rằng chết mất sẽ khá tốt a. Tên kia hiện tại đã bị dạy dỗ thành chó cảnh, mà vương bệ hạ sớm đối nàng không có hứng thú. Hiện tại nàng chính làm đám nữ bộc chó cảnh mà khoái hoạt sinh hoạt. Nói đến đây chút thời điểm, Fiona khóe miệng hơi vành, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Mỗi lần nhớ tới nàng lúc trước cái kia ngạo mạn bộ dáng, nhìn lại một chút nàng hiện tại bộ dáng, Fiona liền hơi xúc động cùng vui vẻ. Kỳ thật nàng và Reni cũng coi là bằng hữu đâu, chỉ bất quá tầng này bằng hữu quan hệ cũng không có để nàng đối Reni cảm thấy đau lòng, ngược lại để nàng càng vui vẻ. Hai tay run một cái, sau đó cắn răng nắm tay muốn đứng lên, nhưng là xương sườn gãy mất tận mấy cái, trên người thêm ra trọng thương, lại thêm hư không ác ma lực lượng phản phệ, thủng trăm ngàn lỗ, hắn đã là bất lực tái chiến. Người thật giống như là thích nàng a. Fiona nhớ lại một cái về sau, như thế nói ra, mặc dù vẫn luôn là rất nghiêm khắc bộ dáng, nhưng là đối với Reni gia hỏa kia, người ngẫu nhiên liền sẽ có một chút đặc biệt quan tâm. Hai phó đoàn trưởng, ngươi muốn gặp lại nàng sao? Ta có thể cho ngươi sống sót. Fiona nghĩ nghĩ, nhìn xem hai nói đến. Ngô khụ khụ khụ, ngươi bây giờ là ma vương phi sao? Hai lại ho ra một vũng máu. Không có trả lời, mà là hỏi như vậy. Thật đáng tiếc, cũng không phải là, ta chẳng qua là bị chúng ta vị vương phi kia quân đoàn trưởng coi trọng mà thôi. Fiona lắc đầu nói, đến, thì ra là thế, hai nói đến đây, ngửa đầu nhìn trời không, không biết là đang nhớ lại cái gì, có chút nhắm mắt lại, ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt đâm ra, lóe ra thiên lôi quang hoa trực chỉ Fiona đầu, thương ra như sấm, mau lẹ như điện, nhưng mà, bá một tiếng, Fiona trường kiếm chợt lóe lên. Trường thương đứt gãy, hai đầu chậm rãi trượt xuống. Thật sao? Thật đáng tiếc, Fiona tựa như trả lời bình thường, mang theo tiếc nuối nói đến. Quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.